Tiểu binh truyền kỳ, chương 44, quận 6, góc truyện audio.com, chấm, câm miệng, điều này với các ngươi không hề quan hệ. Đường Long bất thần quay lại hung tợn nhìn các nữ sĩ quan quát. Không, chúng ta tuyệt đối không đồng ý để trưởng quan ngài gia nhập bọn họ. Cho dù là phải chết chúng ta cũng sẽ không đồng ý, chúng nữ đồng thanh hô to. Khi Đường Long nghiến răng chuẩn bị nói cái gì, Trung Chính Kỳ lên tiếng nói. Thật có lỗi, đã quấy rầy một chút. Hắn vừa nói lời này lập tức làm mọi người câm miệng. Hung hăng nhìn hắn, Trung Chính Kỳ híp mắt cười lạnh một chút. Hướng Đường Long nói. Đường Long tiên sinh, tại hạ hướng ngài xin thứ lỗi. Đều là bởi vì tại hạ đem ba điều kiện đồng thời nói ra làm ngài và bộ hạ ngài hiểu lầm ý tứ tại hạ. Cái điều thứ ba này yêu cầu ngài phải tự nguyện đồng ý, đó là điều kiện tiên quyết. Nếu ngài không đồng ý thì cũng không có vấn đề gì. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì đệ tam điều không thể thành lập mà cự tuyệt thực hiện đệ nhất điều và đệ nhị điều. Mọi người nghe những lời đó đều ngây người một chút. Thế gian bao giờ lại có chuyện tốt như vậy? Đường Long bởi vì câu nói đó có quan hệ với mình, cho nên là người đầu tiên lấy lại tinh thần hỏi. Các ngươi thấy như vậy được chưa? Các ngươi phản đối như vậy có cái lợi ích gì? Trung Chính Kỳ cười nói. Cũng khó trách Đường Long tiên sinh ngài hoài nghi. Nói thật đệ tam điều là tự ý đưa vào bởi vì tại hạ muốn trở thành cộng sự cu à ngài. Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cảm nghĩ của ngài đối với tại hạ. Tại hạ phi thường hy vọng trở thành bạn tốt của ngài. Đường Long nghe được lời người bạn tốt này da gà bất thần nổi lên. Hắn có chút lo lắng nhìn Trung Chính Kỳ lòng thầm hoài nghi tên gia hỏa này có thực sự tốt đến thế không? Trung Chính Kỳ mặc dù cảm thấy ánh mắt Đường Long có chút là lạ nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều. Tiếp tục nói, vì là người thẳng thắn, tại hạ quyết định nói cho ngài mục đích của chúng ta. Thực ra lý do chúng ta sẽ buông tha các ngươi rất đơn giản. Chúng ta hy vọng các ngươi đem tin tức truyền bá đi ra ngoài, làm cho danh dự quân đội liên bang triệt để sụp đổ. Cho nên chúng ta mới có thể tại đệ nhất điều kiện. Thêm vào điều kiện yêu cầu các ngươi đem tất cả chuyện quân kỹ của quân đội liên bang đều nói ra. Trung Chính Kỳ thấy tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mình thì cười một chút nói. Tin rằng các ngươi cũng biết mục đích của tổ chức chúng ta là lật đổ liên bang, kiến lập đế quốc. Bởi vậy đàn áp thanh vọng quân đội liên bang khiến mọi việc hỗn loạn là bước đầu tiên hành động của chúng ta. Có thể nói cơ hội này là Đường Long tiên sinh ngài thay chúng ta tạo ra. Đường Long có chút bất ngờ hỏi. Người quang minh chính đại đem âm mưu nói cho ta biết như vậy. Không lẽ không sợ chúng ta đem việc này nói cho quân đội liên bang sao? Ta đi tìm bộ hiến binh nói có người tại cái gì địa phương âm mưu lật đổ liên bang. Như vậy nên cũng không tính là phản ước định nhỉ. Trung Chính Kỳ cười nói. Ta tin tưởng các ngươi đối với quân đội liên bang cũng không có hảo cảm. Tả như Đường Long tiên sinh ngài chẳng những bị người khác chiếm công lao lại còn thiếu chút nữa bị người mưu hại. Mà bộ hạ ngài các nàng đây, mặc dù là chúng ta làm các nàng trở thành như vậy, là người nhưng giống như hàng hóa vậy, vì nếu không có đám hủ bại trong quân đội liên bang, chúng ta cũng sẽ không chế tạo ra liên đội như vậy a. Đường Long nhìn một chút vẻ mặt phẫn nộ biến sắc của đám nữ sĩ quan, lắc đầu nói, chúng ta mặc dù đối với quân đội liên bang không có hảo cảm, nhưng chúng ta đối với các ngươi cũng không có gì hảo cảm a. Thậm chí có thể nói chúng ta hận các ngươi, càng hận quân đội liên bang hơn nữa. Trung Chính Kỳ rất nghi hoặc nhìn Đường Long. Nghe ngữ khí Đường Long tựa như không muốn cứ như vậy cho qua. Rốt cuộc tại sao hắn lại biến thành cứng rắn như vậy? Vừa rồi không phải vì bộ hạ mà hắn thậm chí nguyện ý gia nhập tổ chức của mình sao? Nếu không phải vì hy vọng Đường Long cam tâm tình nguyện gia nhập, mình cũng sẽ không đồng ý bỏ đi điều kiện thứ ba. Hiện tại hắn cứng rắn như vậy chẳng lẽ không sợ mình phẫn nộ không thừa nhận tất cả những điều đã nói sao? Đầu Trung Chính Kỳ vận chuyển rất nhanh. Hắn đang suy nghĩ mục đích Đường Long biến thành như vậy. Đột nhiên ánh mắt hắn thấy được nữ sĩ quan lẳng lặng đứng ở phía sau Đường Long. Cảm giác đám nữ sĩ quan trên mặt toát ra vẻ rõ ràng hết thảy đều giao cho Đường Long quyết định. Thấy điều này, Trung Chính Kỳ đột nhiên minh bạch rằng liên đội này muốn thoát ly tổ chức đạt được tự do đồng thời cũng lại đắc tội quân đội liên bang. Đến lúc đó các nàng không có khả năng tồn tại trong quân đội liên bang. Như vậy việc các nàng không nơi nương tựa vô quyền vô thế phải làm thế nào? Thấy Đường Long chính là bởi vì cân nhắc đến vấn đề này mà đột nhiên trở nên cứng rắn với mình. Trung Chính Kỳ nghe được Đường Long còn đang không ngừng nói uy hiếp. Không khỏi mỉm cười nói. Vừa rồi tại hạ nói năng không rõ ràng làm các vị hiểu lầm tại hạ. Tại hạ xin dùng thân phận của mình đưa cho cả liên đội mỗi người 1 ức liên bang tệ coi như lời xin lỗi vậy. Đường Long đang cố gắng nỗ lực tranh thủ thêm nhiều điểm bồi thường nghe vậy không khỏi há mồm ngây dại. Hắn cũng không phải là đồ ngốc. Nghe đến Trung Chính Kỳ nói ra cần bản thân những người này làm chứng đả kích danh dự liên bang thì đã biết Trung Chính Kỳ phi thường cần những người này phải sống sót, cho nên hắn mới dám bắt đầu trở nên cứng rắn. Bởi vì liên đội này không lâu sau khi đứng ra thực hiện việc đả kích liên bang thì sẽ không còn chỗ để tồn tại nữa nên nếu không có điểm bồi thường thì sao mà sinh tồn được. Nhưng hắn cũng không ngờ Trung Chính Kỳ lại hào phóng như vậy. Mở miệng là hứa cấp cho cả liên đội mỗi người 1 ức liên bang tệ. Kia nhưng là 300 ức a, thật sự là không xem tiền bạc ra gì hết. Các nữ sĩ quan nghe được Trung Chính Kỳ hứa cấp tiền cũng rất bất ngờ. Bất quá các nàng bất ngờ chính là Trung Chính Kỳ sao lại đột nhiên hứa cấp tiền cho những người mình. Các nàng, những người mà từ khi hiểu chuyện đến khi sống ở cô nữ doanh đều trong hoàn cảnh cuộc sống được cung cấp. Sau này bị điều đến liên đội cũng sống cuộc sống được cung cấp trong quân đội. Có thể nói các nàng chưa từng có dùng tiền, cũng chưa bao giờ có tiền, cho dù đem mấy trăm ức tiền đặt tại trước mặt các nàng. Các nàng cũng chỉ biết là đây là tiền. Có thể mua bán các thứ chứ căn bản không sản sinh cái cảm giác kích động gì bởi vì các nàng không biết tiền rốt cuộc có cái mị lực gì. Trung Chính Kỳ lại thấy Đường Long và những người này dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Những ánh mắt này căn bản không có giống những ánh mắt vui đến phát cuồng mà bản thân phi thường quen thuộc như trong dĩ vãng. Đường Long trong mắt lộ ra thần sắc hoài nghi, ngươi có quá nhiều tiền sao? Hắn như vậy bởi vì hắn không biết thế lực phía sau mình. Nhưng các nữ sĩ quan lại lộ loại này, ngươi cấp loại tiền vô dụng gì đó cho ta làm gì, lại làm lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Tiền là thứ vô dụng gì đó sao? Trung Chính Kỳ lần đầu tiên cảm thấy bản thân bị người khinh thị. Trước kia tất cả mọi người nghe được hắn đồng ý cấp tiền thì đều là một thần thái cảm kích vô cùng tận a. Trung Chính Kỳ không nghĩ cùng bọn họ kéo dài thêm nữa. Hắn run rẩy khóe miệng một chút, lộ ra một đạo nụ cười khó coi nói. Sự tình như vậy đã định, chỉ cần các ngươi tuân thủ ước định thì chúng ta cũng sẽ bảo chứng hứa hẹn của mình. Nói rồi muốn rời đi, Đường Long kêu lên, ta nói này đại gia, tạc đạn trong cơ thể bộ hạ ta không có giải trừ luôn à. Trung Chính Kỳ gật đầu mỉm cười nói. Tại khi ngài đồng ý điều kiện ta đã lập tức tiêu diệt trình tự khởi động. Hiện tại bộ hạ ngài có thể tự do đi lại. Nghe vậy các nữ sĩ quan đều lộ ra thần sắc vui mừng. Cảm giác như cái khủng bố gì đó trong cơ thể đã tiêu thất. Bản thân cuối cùng có thể vui vẻ rồi. Bất quá các nữ sĩ quan chỉ là cao hứng một chút. Sau khi khôi phục bình tĩnh thì trong mắt thậm chí xuất hiện thần sắc hoài nghi. Không có nghiệm chứng câu nói đó thì còn không thể chân chính yên tâm a. Trung Chính Kỳ cũng thấy được thần sắc của các nữ sĩ quan. Hắn cười nói, không lâu nữa các ngươi sẽ biết chúng ta phi thường giữ lời. Tốt lắm, các vị. hữu duyên tái kiến, nói xong chuẩn bị rời đi. Đường Long chưa kịp vì chúng nữ mà cao hứng nghe vậy lập tức hô. Chờ một chút, người nói đám tiền, sao mà chuyển cho chúng ta a? Bị gọi lại Trung Chính Kỳ nhíu mày một chút. Bất quá hắn cũng nhẹ nhàng nói. Yên tâm, ta sẽ đem tiền chuyển khoản vào tài khoản của liên đội các ngươi. Đường Long lập tức quay lại hướng Vưu Na hỏi. Vưu Na, tài khoản của liên đội chúng ta là gì? Vưu Na lắc đầu, báo cáo trưởng quan, liên đội chúng ta không có tài khoản. Nghe được Vưu Na nói, thân hình Trung Chính Kỳ rõ ràng chấn động một chút. Hắn ở phía sau đang tự hỏi sao lại có thể nói ra sai lầm như thế a? Liên đội quân kỹ sao lại khả năng có tài khoản đây? Biểu hiện của mình như vậy không phải có vẻ phi thường ngu muội à? Liên đội quân kỹ có hay không có tài khoản cũng không biết. Không ngờ còn dám nói bản thân đang là thừa tướng nắm trong tay tất cả liên đội. Trung Chính Kỳ không đợi Đường Long nói tiếp. Hắn nói, yên tâm, đầu tiên ta sẽ đem tiền chuyển khoản vào thẻ quân nhân của Đường Long tiên sinh. Nói xong tiêu thất, Đường Long nghe hắn nói không khỏi bất ngờ quay về không khí hô to. Chấm, uy uy. Ngươi đem tiền phân nhỏ ra a, không cần đem toàn bộ tiền chuyển cho ta a. Lúc này Vưu Na nhắc nhở. Trưởng quan, chúng ta những người này là không có giấy chứng nhận gì cho nên chỉ có thể đem tiền chuyển vào thẻ quân nhân của ngài thôi. Đường Long lúc này mới nghĩ đến chuyện xuất thân cô nữ này. Tất cả tại cô nữ doanh lớn lên rồi sau đó bị đưa đến liên đội này. Sống cuộc sống giam lỏng các nàng không những không có chứng nhận quân nhân. Có lẽ cả hộ tịch cũng không có luôn. Đường Long gật đầu nghiêm túc nói. Yên tâm, ta sẽ không tham ô. Chúng nữ nghe thế đều cười tươi. Các nàng căn bản không quá lưu tâm chuyện đó bởi vì tại trong mắt các nàng tiền không có giá trị gì. Vưu Na bọn người nhìn nhau. Gật đầu, sau đó đứng thành một hàng. Ba một tiếng hướng Đường Long kính lễ hô. Cám ơn ngài, trưởng quan. Đường Long ngây người một chút. Đến khi thấy chúng nữ trong mắt đều trào ra nước mắt. Không khỏi bối rối lắc đầu nói. Tạ cái gì a, ta là trưởng quan của các ngươi. Không cần đa lễ. Đường Long rất không quen thấy cảnh tượng như vậy. Vội vã tìm mục tiêu chuyển đề tài. Đương nhiên hắn rất nhanh tìm được rồi. A. Phải, cũng nhanh chóng đem tin tức tốt lành này thông chi bọn tỉ muội bên ngoài. Làm các nàng cũng cao hứng. Còn có, các ngươi tạm thời không cần đi ra khỏi khu ca, nhất định phải cẩn thận kiểm tra một chút. Nhìn xem tạc đạn trong cơ thể có phải là thật sự mất hiệu lực không nhé. Chúng nữ thấy hình dáng khẩn trương của Đường Long không khỏi vui vẻ trong lòng. Phá lên cười, cũng đưa tay lau nước mắt. Nũng nịu nói, tuân mệnh trưởng quan, sau đó vẻ mặt tươi cười ly khai phòng Đường Long. Đường Long chờ đám nữ sĩ quan ly khai xong lập tức chạy đến cửa há to mồm hít lấy hít để không khí. Một bên hít thở một bên thì thầm, oa, mùi nước hoa quá nồng, thiếu chút nữa bị chết ngạt rồi. Đường Long hít thở một lúc thấy đã đỡ. Khi chuẩn bị vào phòng đột nhiên bị tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên ngoài làm cho giật mình. Thấy bên ngoài các nữ binh đã biết mình được tự do. Đường Long không khỏi âm thầm đắc ý nghĩ đến. Hừ hừ, ta thật sự là lợi hại a, mới đến một ngày làm ra công tích vĩ đại như thế. Ta thật sự là bội phục bản thân mình. Ha ha ha. Đường Long đang tự sướng về sự tích thần thánh của mình nên hưng phấn mãi không thôi. Đi vào hệ thống khống chế trong phòng. Tay nhấn vào nút bật nhạc. Theo âm nhạc nhảy lên cái điệu nhảy kỳ cục của bản thân hắn mà đã mấy tháng nay không có nhảy rồi. Đường Long căn bản không có nghĩ tới việc mình đáp ứng điều kiện của Trung Chính Kỳ mặc dù đã giải cứu cho liên đội mấy trăm danh nữ binh này nhưng... cũng đồng thời từ bỏ liên đội và tinh cầu khác. Và trong cô nữ doanh kia cũng không thể đếm hết đám cô nữ được. Nhưng cho dù Đường Long ý thức được điểm ấy, hắn cũng sẽ không sản sinh cái cảm giác tội lỗi gì. hắn không biết rõ các nàng. Các nàng cũng không phải là thân nhân bằng hữu của hắn thì bằng cái gì mà phải liều mạng đến giải cứu các nàng chứ? Cứu thế chủ, hắn không có vĩ đại như vậy. Lúc trước khi hắn bị người hãm hại thì ai tới cứu hắn a? Nếu không phải do bọn họ chó cắn chó thì bây giờ hắn đã không có khả năng nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Hơn nữa bảo vệ những người nhân bên mình thì có cái gì không đúng? Những người này đều dựa vào mình. Hơn nữa mình với bọn họ có cảm tình. Hai bên đều có quan hệ với nhau thì vì sao không giúp họ? Nói cái gì giải cứu thế nhân? Tất cả đều là nói nhảm. Trừ phi đám thế nhân đó đều là dựa dẫm vào mình. Khi tâm tình mình tốt thì có khả năng giúp bọn họ giải quyết một chút khó khăn chứ tâm tình mà xấu thì coi như không thấy người luôn. Người tự mình phấn đấu kệ người a, vì những người bên mình mà nỗ lực có cái gì là không tốt. Không nói mình thành công là có thể thấy vẻ mặt bọn họ vui sướng. Mình cũng có thể từ trên người bọn họ đạt được tôn trọng xuất phát từ nội tâm a, giải cứu đám người không biết đó. Không bị cảm kích coi như còn tốt. Sợ giải cứu được loại này xong bọn họ còn tưởng rằng là mình hại họ không nơi dung thân. Bị họ quay lại cắn cho một phát thì lúc đấy đúng là hối không kịp. Tóm lại một câu, hiện tại Đường Long căn bản không vì người không có quan hệ mà đi đổ máu bán mạng. Hiện tại mục đích của hắn là làm sao hãm hại thật nhiều đám quan cao chó má kia. Đường Long đang ngoáy ngoáy cái mông sang trái sang phải. Đột nhiên ngừng lại hô to. Chấm, ta nghĩ ra rồi. Có thể đem chuyện này đổ lên trên đầu cổ áo. Người làm hắn chịu oan ức. Như vậy hắn không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Hắc hắc hắc, ta còn thật sự là kẻ thâm hiểm nha. Biện pháp thâm độc như vậy cũng có thể nghĩ ra. Lẩm bẩm đến đây, Đường Long không biết tại sao hưng phấn thế. Hắn lập tức khoa chân múa tay một bên hô to. Chấm, cổ áo, người lão vương bát này chờ tai họa đổ lên đầu ngươi đi. Một bên rất nhanh chạy ra khỏi phòng. Chạy tại hành lang Đường Long hao phí hết sức lực chiên châu hai hổ mới đến được phòng điều khiển căn cứ. Vưu Na và vài sĩ quan đang ngồi yên trong phòng điều khiển căn cứ. Thấy hình dáng Đường Long tất cả đều sửng sốt. Bởi vì Đường Long bị cấu xé khắp toàn thân chỉ còn lại có một nơi trông có vẻ tử tế là cái quần dài nay đã bị biến thành quần đùi. Hơn nữa Đường Long hắn toàn thân cơ hồ không có một khối nào hoàn hảo. Trên tay, ngực, lưng, bụng, khuôn mặt, cổ, trên da thịt, tất cả đều có đầy dấu vết bị cấu véo và nhiều hơn là những dấu son môi. Chúng nữ sau khi sửng sốt tất cả đều cười khúc khích một tiếng. Các nàng đương nhiên biết kiệt tác là do ai làm ra. Bên ngoài đám nữ binh khi biết mình được tự do. Hơn nữa, sau đó tin tức nguy cơ cũng bị người đem giải quyết hết thì có thể tưởng tượng là họ cao hứng bao nhiêu. Điên cuồng bao nhiêu a? Đang bởi vì cuối cùng đạt được tự do. Không cần sống trong những ngày thống khổ nữa mà các nàng đã ôm nhau khóc. Thấy Đường Long là người đã mang đến hết thảy ình xuất hiện thì khẳng định đều không để ý. Hết thảy ôm hôn Đường Long biểu lộ tình cảm cảm kích. Vốn Đường Long sẽ không thê thảm như vậy. Nhưng bởi vì các nữ binh đều tranh nhau cùng ôm hôn Đường Long. Trong khi tranh đoạt, không biết là ai không cẩn thận xé quần áo Đường Long. Không biết là đám nữ binh bị nam nhân tùy ý lăng nhục bởi vì đã được giải thoát mà khôi phục bản tính. Các nàng cũng đột nhiên có ý nghĩ trả thù trong lòng. Theo người thứ nhất hành động, vô số bàn tay hướng Đường Long cấu xé. Nếu Đường Long còn không có cậy vào sức mạnh mà chuồn đến đây, có lẽ Đường Long đã bị lấy hết vải trên người rồi. Vài thiếu úy thấy toàn thân Đường Long đều là vết cào cấu rướm máu. Mang khăn tay nhu thuận rút ra cẩn thận giúp Đường Long lau chùi. Vưu Na thấy một màn này, không khỏi thầm nhủ thở dài. Bản thân đám tỉ muội cho tới bây giờ không có chủ động chăm sóc cho người khác nhưng hiện tại chẳng những là chủ động. Lại còn ôn nhu như vậy, cam tâm tình nguyện như vậy. Có thể thấy trưởng quan Đường Long này đã có được tâm bọn tìm muội a. Đường Long căn bản không có để ý động tác của đám thiếu úy. Hắn thậm chí không biết mình một đường tới đây đã gặp chuyện gì. Chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vuna. Hưng phấn hô to. Chấm, ta muốn hãm hại cổ áo lão vương bát này. Vuna bị Đường Long dùng ánh mắt sang rực kia nhìn mình. Toàn thân có chút không được tự nhiên. Đến khi nghe Đường Long nói những lời này xong cơ thể không khỏi lạnh toát. Toàn thân sửng sốt, chẳng những là Vuna. Đám thiếu úy đang giúp Đường Long trả lau cũng bị lời này làm cho sửng sốt ngẩn ngơ. Một lúc sau Vuna mới chần chờ hỏi. Ngài nói cái gì? Hãm hại cổ áo. Tại sao? Đường Long ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Cổ áo là quan chỉ huy cao nhất tinh hệ này. Đối với sự tồn tại của liên đội chúng ta quyết không có khả năng không rõ ràng lắm cho nên hắn nhất định có quan hệ với bọn Trung Chính Kỳ. Hơn nữa ở đây phát ra sinh chuyện như vậy mặc dù hắn đem trách nhiệm đều đổ lên đầu những người khác nhưng khẳng định cùng với quan chỉ huy cao nhất. Tinh hệ này là hắn thoát không được quan hệ. Còn quan trọng nhất chính là bởi vì ta trông hắn không thuận mắt. Cho nên ta muốn hãm hại hắn. Vuna từ sửng sốt hơi có chút tỉnh táo lại. Đây là một nam nhân thế nào a? Không ngờ có thể như thế chính khí nói ra dục vọng của mình. Gần như toàn thân xích lõa như thế biểu hiện ra lý do chân chính để âm mưu hại người khác. Mặc dù Vuna cảm thấy Đường Long bởi vì nhìn không thuận mắt một người mà hãm hại người này là không đúng. Nhưng không biết tại sao Vuna lại cảm thấy Đường Long làm như vậy sẽ không làm người ta coi thường hắn mà thậm chí còn duy trì tin tưởng hắn. Ngây người một lúc, Vuna suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Trưởng quan, Trung Chính Kỳ không phải nói muốn đánh úp danh dự quân đội liên bang sao? Chúng ta chỉ cần chờ đợi hắn thông báo thì sẽ làm một chút chứng và đem toàn bộ câu chuyện nói ra. Dù sao đến lúc đó cổ áo cũng sẽ bởi vì việc này mà bị xuống ngựa. Làm gì mà phải làm hành động chuyên môn hãm hại hắn chứ? Đường Long lắc đầu nói. Mục tiêu của Trung Chính Kỳ là cả quân đội liên bang. Cho dù trưởng quan quân đội có phụ trách cũng là do quan lớn bộ thống soái phụ trách. Cổ áo hắn là một tư lệnh tinh hệ nên không có khả năng bị đả kích trọng đại gì. Ách! Thế ngài chuẩn bị làm sao để hãm hại hắn? Vuna có chút chần chờ hỏi. Hắc hắc, đơn giản lắm. Khi Trung Chính Kỳ bảo chúng ta làm chứng, chúng ta nói hết thảy đều là cổ áo lén lút giở trò quỷ. Như vậy nói không chừng còn có thể bởi vì trợ giúp bộ thống soái thoát ly quan hệ được chuyện này mà trở nên nghiêm trọng hơn. Đường Long tưng tửng nói. Trông hình dáng hưng phấn của hắn giống như thấy cổ áo chịu oan ức hắn mới hả dạ vậy. Nhưng Trung Chính Kỳ hắn sẽ cho phép chúng ta thay đổi mục tiêu của bọn họ sao? Vuna nghĩ đến chỗ tổ chức thế lực của Trung Chính Kỳ. Không khỏi lo lắng nhắc nhở Đường Long. Hắn quản được sao? Nếu không có chúng ta trợ giúp bọn họ cơ hội để đánh đổ quân đội liên bang. Họ còn vọng tưởng kiến lập được cái gì đế quốc a? Đường Long bĩu môi không để ý nói. Vuna nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, trưởng quan, nhân viên vừa mới phụ trách truy tung địa chỉ Trung Chính Kỳ báo cáo không có biện pháp tìm thấy địa chỉ Trung Chính Kỳ dùng khi thông tấn với chúng ta. Thỉnh ngài tha thứ, Đường Long đối với chuyện này chưa bao giờ có hy vọng cho nên hắn chỉ là phẩy phẩy tay nói không có gì. Nhưng tay hắn còn chưa có buông xuống. Hắn tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì hô. Đúng rồi, bằng sự tình gây náo loạn cực lớn sau này chúng ta còn có thể thông qua tòa án để đòi quân đội liên bang bồi thường. Con mẹ nó, quân đội liên bang quá nhiều tiền. Không bám theo bọn họ đòi chút tiền bồi thường thì chả phải đã phụ lòng bọn họ sao? Nói đến phía sau. Ánh mắt Đường Long đã trở nên lấp lánh kim quang. Bất quá Đường Long đang mơ mộng về kim tiền thì bị một thanh âm lo lắng làm bừng tỉnh. Trưởng quan, Ba thiết giáp đoàn thuộc thủ bị bộ đội Mộc Đồ Tinh đang tiến đến khu ca, Đường Long tiến vào trong phòng chỉ huy. Thiếu úy Cận Thị Lệ Vũ vẫn ngồi tại đài khống chế bối rối hướng Đường Long hô. Ba thiết giáp đoàn, Đường Long kinh ngạc, này nhưng đủ 3.000 người. 300 cái chiến xa A, Vưu Na và các thiếu úy khác nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng. Thủ bị bộ đội sao lại tiến vào khu ca, chẳng lẽ thủ bị tư lệnh đã phát hiện con trai độc nhất của hắn bị Đường Long giết chết. Hắn không nên như biết sớm vậy A, không phải còn có 10 tiếng đồng hồ nữa mới là một ngày sao. Đường Long không có ngây người như Vưu Na các nàng. Người đã qua thực chiến ở chiến trường và người chỉ huấn luyện ở doanh trại khác nhau là rất lớn. Đường Long lập tức hướng Lệ Vũ hô. Tính toán thời gian và phạm vi họ tiến vào công kích của căn cứ. Đem hình ảnh bọn họ truyền đi. Giám thị liên lạc của bọn họ. Bật cảnh báo chiến đấu. Mệnh lệnh tất cả quan binh tiến vào cương vị của mình đợi lệnh. Ngữ khí Đường Long rất uy nghiêm. Nhưng hắn mặc cái quần rách nát, trên thân hình đầy vết hồng mờ mờ nên trông hắn rất buồn cười. Lệ Vũ cố nén ý cười, cố hết sức kính lễ nói. Tuân lệnh trưởng quan, nói xoay người lại, hai vai không ngừng rung động. Đường Long quay lại thấy Vưu Na các nàng còn ngơ ngác nhìn mình. Không khỏi tức giận hô, lỗ tai thủng à, lập tức trở về vị trí của mình ngay. Bọn người Vưu Na đang hân thưởng hình dáng Đường Long, bị Đường Long giận dữ quát vào mặt mà giật mình. Các nàng không dám đứng đấy nữa, cuống quýt kính lễ chạy cả ra ngoài. Bất quá, Vưu Na mới chạy vài bước đã ngừng lại bởi vì cương vị nàng ở chỗ này a. Đường Long đang muốn quay lại phòng để thay đồ đã bị hình ảnh xuất hiện trên màn hình hấp dẫn. Tại một mảnh thảo nguyên trống rỗng xuất hiện một loạt huyền phù. Lơ lửng trong không khí. Chiến xa lóe lên hàn quang trong ánh mặt trời. Bày ra đội ngũ chỉnh tề di động rất nhanh. Phía sau đám chiến xa còn theo sát vài chục xe vận binh. Chở lính, quái, sao lại chỉ có 10 cái chiến xa? Không phải nói có 3 thiết giáp đoàn sao? Đường Long thấy số lượng huyền phù chiến xa không khỏi ngẩn ngơ. Kỳ quái lên tiếng hỏi, còn như loại vận binh xa này không có vũ khí gì. Căn bản không có thể làm Đường Long phải để ý, Vưu Na đi vào bên cạnh Lệ Vũ. Rất nhanh nhìn số liệu một chút, quay lại nói, trưởng quan, bộ đội địa phương và quân chính quy là bất đồng. Bình thường một thiết giáp đoàn của bộ đội địa phương chỉ có 3 cái chiến xa. Còn lại tất cả đều là lính bộ binh. Đường Long nghe vậy trong lòng thầm nhủ may mắn. Nguyên là bộ đội địa phương chỉ có như vậy. Mình còn tưởng rằng phải đối mặt với 300 cái chiến xa. Thật sự là nghĩ đến con số này ai cũng phải lạnh người. Nếu 300 cái chiến xa cùng công kích căn cứ này, tùy tiện đem đại pháo cùng bắn thì căn cứ sẽ lập tức sụp đổ. Đường Long lập tức hô. Đem số liệu địch nhân truyền cho tất cả liên đội. Cho các nàng biết chúng ta chỉ cần đẩy lùi 10 cái huyền phù chiến xa là chúng ta thắng lợi. Rõ, Lệ Vũ rất nhanh điều khiển computer. Đem tin này truyền ra cho các nữ binh bên ngoài biết. Báo cáo thời gian địch nhân tiến vào phạm vi công kích. Đường Long đem hai tay khoanh trước ngực. Rất tùy ý hỏi, báo cáo, còn có 130 phút. Địch nhân sẽ tiến vào phạm vi công kích của căn cứ. Lệ Vũ mau chóng trả lời. Đường Long suy nghĩ một chút. Hướng Vưu Na ra lệnh. Lệnh cho các tiểu chỉ huy đội lập tức trở lại bộ chỉ huy. Vưu Na nghe lệnh trần chờ một chút mới nói. Trưởng quan, chúng tôi nơi này không có huy quan gì hết. Quân hàm của chúng tôi chỉ là làm hình dáng chứ không hề có biên chế tiểu đội. Không có tiểu biên chế đội. Đường Long bất ngờ hô. Vậy các cô bình thường chỉ huy kiểu gì? Vưu Na lắc đầu nói. Không thể nói chỉ huy kiểu gì. Thân phận chúng tôi đều ngang hàng. Chỉ là trong khi huấn luyện có vài chị em cùng hạng mục lại cùng thích loại trang bị như nhau mà tạo thành một tiểu đội rồi đề cử một người được. lòng mọi người đứng ra tạm thời làm chỉ huy. Sau khi huấn luyện xong tiểu đội này sẽ giải tán. Tuy nhiên còn có vài tiểu đội bình thường cũng tụ tập cùng một chỗ. Cho nên xem như còn có thể bảo trì biên chế tiểu đội. Đường Long nghe được lời nói phía trước. Trong lòng không khỏi một hồi lạnh như băng. Liên đội này không ngờ không có biên chế tiểu đội. Hoàn toàn là chia năm xẻ bảy. Khó trách lúc trước mình bị điều đến đây cũng không có giải thích chức hàm của mình là cái gì. Như vậy một liên đội căn bản không có biên chế bộ đội chiến đấu. Như thế khai chiến với địch nhân kiểu gì? Bất quá khi Đường Long nghe được Vưu Na nói tiếp thì lại thấy xuất hiện hy vọng. Hắn vội vàng hỏi. Nói nhanh lên vài tiểu đội này là cái tiểu đội gì? Vưu Na thấy hình dáng lo lắng của Đường Long cũng không dám chần chờ. Vội nói. Một là tiểu đội đặc chủng binh do Khiết Ti làm đội trưởng có 20 người tất cả. Một là tiểu đội chiến đấu cơ do Sa Lệ làm đội trưởng có nhân số cố định là 20 người. Còn lại cả liên đội là bất cố định. Cả liên đội, ý gì? Đường Long ngắt lời đặt câu hỏi. Liên đội chúng tôi mọi người đều có thể điều khiển chiến đấu cơ. Chỉ là Sa Lệ chỉ huy 20 người kia là lợi hại nhất. Còn có một đội trưởng nữa chính là Ái Nhĩ Hy. Đại khái là 30 người tạo thành tiểu đội lôi pháo. Vưu Na thấy Đường Long vốn bởi vì câu nói của mình mà ngẩn người định mở miệng nói cái gì. Nàng mở miệng giải thích luôn. Ái Nhĩ Hy những người đó thích nhất vũ khí có lực nổ lớn như là thủ đề thức lôi xạ pháo. Pháo cầm tay sấm sét. Đặc chủng binh tiếng sấm thương đều là thứ các nàng yêu nhất. Đường Long cẩn thận tính toán một chút, trừ đi ba tiểu đội này thì căn cứ còn có ước chừng 300 người dùng để phòng ngự căn cứ cũng có thể ngăn cản một hồi. Cho nên Đường Long mệnh lệnh nói, Trung úy Vưu Na, lập tức ra lệnh cho toàn thể ba tiểu đội này tập hợp tại phòng hội nghị. Ta có nhiệm vụ cho bọn họ. Chấm, nhiệm vụ, rõ, tuân lệnh, Vưu Na mặc dù có chút không hiểu. Nhưng cũng tuân lệnh làm việc. Đường Long nhìn hình bóng Vưu Na lắc đầu. Vưu Na này mặc dù được chị em trong liên đội tôn làm đại tỷ nhưng nàng cũng không có bản sự của đại tỷ a ai. Cũng khó trách, sống trong môi trường này thì có tài năng gì cũng bị thui chột thôi. Hy vọng nàng sau này có thể trở thành một đại tỷ bản lãnh để làm chỗ dựa cho các nàng khác. Xung quanh biên giới khu ca. Bên trong huyền phù chiến xa đầu tiên có một tiểu phòng. Một phòng như vậy trong chiến xa bình thường là phòng của bộ chỉ huy thiết giáp đoàn. Lúc này trong phòng có một trung niên nhân béo tốt mang quân hàm đại tá đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hình ảnh lập thể trước mặt hư cấu ra địa hình. Liên đội SK-23. Ngồi ở bên cạnh hắn một trung tá vẻ mặt trung hậu. Tựa như trần chờ thật lâu. Cuối cùng nhịn không được lên tiếng nói. Trưởng quan, ngài như vậy tùy tiện dẫn quân tiến vào khu ca không phải tốt lắm đâu. Dù muốn hay không ngài cũng phải báo cáo cấp trên đã. Đại tá béo hung hăng đấm mạnh một quyền lên bàn. Phẫn nộ quát, báo cáo cái đầu người á, bọn người khu ca kia ngang nhiên giết con trai độc nhất của ta. Còn muốn ta đi xin chỉ thị, con bà nó. Lão tử hiện tại muốn đem mấy con điếm này tiền gian hậu sát. Tái gian tái sát đây. Trước hát, sau giết. Giết xong hát, tiếp. Trung tá mặc dù thấy vị thủ bị tư lệnh xưng vương xưng bá trên mộc đồ tinh tức giận nhưng cũng tiếp tục nói. Tâm tình trưởng quan hạ quan phi thường hiểu rõ. Nhưng tin tức thiếu gia bị người sát hại cũng không biết có phải là sự thật không. Chúng ta không thể tấn công bộ đội của mình a, hắn đến nay còn không rõ ràng đây là chuyện như thế nào. Chỉ là trước đây không lâu bị đại tá triệu tập, nói nhi tử đại tá bị người giết, muốn dẫn quân đi báo thù. Hắn cứ như vậy hồ đồ đi theo đi vào đây mới biết được đối phương là liên đội SK-23. Hắn rất không tin tưởng việc liên đội SK-23 lại giết người. Nói các nàng muốn giết người thì không biết bao nhiêu năm trước sớm đã bắt đầu giết người rồi. Đại tá lại giận dữ hét. Cái gì có phải là sự thật? Người nhìn hình ảnh này là biết thật giả ngay. Nói xong ấn một nút trên đài khống chế. Một đoạn hình ảnh hiện ra. Đoạn hình ảnh này chính là quá trình Đường Long gặp được ba binh lính kia tại hành lang phi lễ nữ binh. Đem bọn họ giết chết. Trung tá thấy hình ảnh này có âm thanh rõ ràng. Không khỏi thở dài. Đường Long nói hắn cũng nghe được. Nếu chiếu như vậy mà đem ra tòa án quân sự đều không thể phán xử người này có tội a. Hắn rất kỳ quái người bị liên đội nữ binh xưng là trưởng quan này là ai. Bởi vì nguyên nhân góc quay mà hình dáng Đường Long căn bản không có rõ ràng. Hắn cũng rất kỳ quái trưởng quan sao lại có hình ảnh này. Nhưng hiện tại không phải là lúc thắc mắc, mà lúc này đại tá đã phẫn nộ đến độ không khống chế được mình quát. Chính là vương bát đản này. Con trai ta chỉ có điều đùa bỡn nữ binh một chút, không ngờ hắn dám dùng lý do vi phạm quân pháp đem con ta giết chết. Còn có đám nữ binh không ngờ dám đem xác nó đến lò thiêu. Ta nhất định sẽ không buông tha đám tiện loại này. Trung tá đã rõ ràng chuyện như thế nào. Hiện tại không phải cân nhắc vấn đề nhi tử đại tá chết như thế nào, vì vậy hắn nhắc nhở. Trưởng quan, bọn chúng quả thật nên bị xử tử, nhưng dường như liên đội SK-23 như vậy là do được thượng tướng cổ áo đặc biệt chú ý. Ngài không hơi ý kiến thượng tướng một chút mà đã muốn tiêu diệt liên đội SK-23. Như vậy không phải đã tát vào mặt thượng tướng sao? Ngài cũng biết tính tình thượng tướng. Có lẽ sẽ làm ra những việc bất lợi với ngài a, không bằng ngài hướng thượng tướng báo cáo. Nói có phần tử khủng bố tấn công liên đội SK-23. Như vậy có chuyện gì cũng có cớ trả lời a. Đại tá nghĩ đến cổ áo kia tính cách hai mặt và rất ba phải. Không khỏi trong lòng run lên, bèn đè nén sự tức giận xuống, gật đầu đồng ý đề nghị của trung tá. Trung tá bắt đầu chuẩn bị hướng cổ áo phát báo cáo. Đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Trưởng quan, sao lại thiếu gia có thể đi vào liên đội SK-23? Ngày mở cửa của nó còn chưa đến a. Hừ, hôm nay chính là ngày mở cửa. Đại tá lạnh lùng nói. Hôm nay chính là ngày mở cửa. A, trưởng quan chúng ta phải tăng tốc độ mới được a. Cháu của thượng tướng cổ áo và các sĩ quan khác khẳng định đã ở bên trong đó. Không mau đến đó thì bọn hỗn đản đó sẽ hạ thủ với các sĩ quan bên trong a. Trung tá thần sắc bối rối hô. Đại tá trong lòng thầm nhủ hừ lạnh một tiếng. Mẹ nó, bối rối cái gì? Không ngờ cái thằng cháu trai hỗn đản của cổ áo cũng xuất hiện trong đó làm lá chắn cho chúng. Sao lại không nói con ta cũng ở bên trong đó? Hừ, vừa rồi không phải lão bảo ta phải cẩn thận không được cử động khinh suất sao? Dù sao con ta cũng đã chết, khiến cho ngươi phải lo lắng một chút. Tốt nhất đến khi ta đến thì cháu ngươi cũng bị cái đám vương bát đản đó giết chết. Bởi vì đại tá bất bình trong lòng, cả đội quân hao phí mất một đoạn thời gian dài mới tiến vào phạm vi công kích của liên đội SK-23. Cách chương.